Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nhược Phi mím môi nói. Tổng giám đốc Lệ, tôi đi trước đây. Chuyện của anh và cô Hứa. Ở nơi công cộng nên chú ý một chút. Nếu không đến lúc đó tôi và trợ lý Lý sẽ đi xã giao cùng nhau. Lệ Đình Nam cười lạnh. Vừa mới nấy lúc cô và Hứa Nhược Mộng đối chọi gay gắt gây phiền toái cho anh, tại sao lại không nghĩ đến bước tiếp theo? Lúc này thấy sợ rồi sao? Lệ Đình Nam không có trả lời. Đợi sau khi Hứa Nhược Phi rời đi, rất nhanh anh đã buông bàn tay đang bóp chặt Hứa Nhược Mộng. Lý An, đưa cô Hứa trở về. Hứa Nhược Mộng mấp máy khóe môi. Đình Nam, anh không thể đối xử với em như vậy. Em không phải. Hứa Nhược Mộng mới nói một nửa đã bị ánh mắt nghiêm khắc của Lệ Đình Nam dọa cho cứng người. Nếu như cô muốn đầu đề báo chí ngày mai đều là mặt của cô, vậy tiếp tục náo loạn đi. Đôi mắt đen nhánh của Lệ Đình Nam không nhìn ra cảm xúc gì. Hứa Nhược Mộng bỗng nhiên bị anh chọc trúng nhược điểm. Nếu như cô ta lại tiếp tục ầm, sợ rằng tiêu đề truyền thông ngày mai tất cả đều là tên của cô ta. Lý An, đưa cô ta trở về. Lệ Đình Nam để lại những lời này. Sau đó cũng không hề liếc mắt nhìn Hứa Nhược Mộng một cái. Những người vây xem ở đây không khỏi tò mò trong lòng. Lệ Đình Nam và Hứa Nhược Mộng thật sự đính hôn sao? Thái độ vừa mới nãy hình như không giống với truyền thông luôn luôn đưa tin rằng hai người sẽ đính hôn. Vợ chồng ngài Hưu nhìn thấy Hứa Nhược Phi thì vô cùng vui vẻ. Bọn họ luôn luôn tán thưởng những nghệ thuật gia trẻ tuổi tài ba. Mà Hứa Nhược Phi vừa vặn là cô gái phương Đông mà bọn họ thích nhất. Phu nhân Hưu hôm nay cũng dùng câu chuyện cũ về sợi dây chuyền do Hứa Nhược Phi tự mình điều chế ra. Bà ấy dịu dàng nắm tay Hứa Nhược Phi cười nói. Cô Hứa, ngày mai tôi và chồng tôi sắp phải về nước, cho nên cố ý tổ chức một buổi tiệc tối, để cho giới thời trang tại Lâm Xuyên nhận thức cô. Có thể chứ? Hứa Nhược Phi hơi sừng sốt. Cho dù tư duy của cô có như ngựa thần lướt gió tung mây thì cũng không nghĩ tới vợ chồng ngài Hưu tổ chức bữa tiệc này là vì cô. Không muốn cũng không sao cả. Tương lai chúng tôi sẽ giới thiệu càng nhiều bạn bè của chúng tôi cho cô. Hy vọng tương lai có thể thấy cô trên sân khấu quốc tế lớn hơn nữa. Tiên sinh Hưu gật gật đầu nói. Chúng tôi lăn lộn trong giới thời trang nhiều năm như vậy. Đương nhiên là phải có lối đi riêng. Nếu như một ngày nào đó cô muốn vươn lên một sân khấu lớn hơn nữa, Siêu Vi vĩnh viễn dang rộng cánh cửa với cô. Hứa Nhược Phi rất cảm kích. Cách chương.